Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn, chương 16, hội trường tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của các anh các chị nhà mình đi đã lâu rồi mà mấy anh chàng, cô nàng trong trường vẫn còn đang mải mơ mộng. Theo như T.G. điều tra từ chỗ Chu Công, ông thần mơ mộng là thế này, T.G. Hầy Chu Công, lâu rồi không gặp, tôi nhờ ông một việc. Cái, Chu Công, gì cưng, T.G. Cái bọn học viên trong trường nè. Chỉ, đang mơ, mộng cái gì đó, Chu Công, à, để ta xem, em A kia đang mơ mình được đi hẹn, hò với Han, em B đang mơ mình nắm tay Di đi dạo trong công viên, em C đang ngồi tưởng bờ được Di nhận làm bạn gái, còn mấy em nam D, E, F, đang tưởng tượng ngày cưới của chúng với Kim, T, G, toàn bọn tưởng bờ, ông làm cách nào cho chúng nó tỉnh, mộng dùm cái, Chu Công, ok cưng, Chu Công búng tay một cái thì I-N-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G, tiếng chuông vào học vang lên, cả lũ học sinh tỉnh. Mộng chạy nhanh vào lớp, he he, Chu Công cao tay. Trong, phòng họp của lớp 11A, vẫn như mọi ngày, lớp vào học. Mà như cái chợ, học sinh ngồi nhắn tin, lướt phây, nghe. Nhạc chơi game không cần biết trời trăng, giáo viên ra. Gì, Jenny lúc này đang gục mặt xuống bàn ngủ bất chấp, thời cuộc, Kin Ken, Han thì khỏi nói, Di thì ngồi nghe. Nhạc thỉnh thoảng quay ra ngắm khuôn mặt đang ngủ của Jenny, tuy mỗi người một bàn nhưng Jenny và Di ngồi hai bàn kề nhau, tuy nhiên còn một người nữa nhìn Jenny, chằm chằm chứ không thỉnh thoảng như Di, đó là Win. Thấy Win cứ ngồi ngắm Jenny, con gái trong lớp càng cảm thấy ghét cô hơn, tiếng đế giày cao gót của giáo viên, và chạm với sàn nhà ngày càng lớn, một cô giáo trẻ bước vào trong lớp, thấy lớp ồn, cô giáo tức lém nhưng không làm được gì vì chúng nó toàn tiểu thư công tử. Cả, và lại bà ta cũng không muốn mất mặt trước học sinh mới, phải ra dáng tùy mị nết na chứ, cô giáo nói, với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, chào, các em, hôm nay lớp ta đón một bạn mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nha, em vào đi, sau, câu nói của cô, một thân hình chuẩn người mẫu bước vào, bọn con gái trong lớp được dịp, kêu gào, xin, chào mọi người, mình là Dương Hàn Long, mọi người gọi, mình là Jin cũng được, rất vui khi được gặp mọi người, nói xong, Jin không quên tặng mọi người một cái nháy mắt tinh nghịch cùng nụ cười tỏa nắng làm cho đám nữ sinh, trừ Jenny, và cô giáo đỏ cả mặt, em, tự chọn chỗ nhé, nhà trường vừa bổ sung thêm bàn ghế. Dù đó, lại nhẹ nhàng, thanh, cô xinh thật, Jin nói mà không thèm lường trước. Mức độ sát thương của câu nói, cô giáo mặt giờ đỏ hơn cả quả cà chua, máu mũi sắp chảy ra rồi kìa. Jin, nhanh chóng bước xuống ngồi chiếc bàn dưới Han, không quên đập tay cậu bạn, công, tử của tập đoàn Dương thì à, càng hay, nhiều người. Ta càng có thêm nhiều trò chơi để giải trí, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu ai đó, tiết, học cứ thế diễn ra nhưng chủ yếu học sinh toàn quay. Xuống nhìn hot boy, hot girl ở dưới khiến mấy giáo viên, tức điên nhưng không làm gì được, I-N-N-N-G-G-G-G, tiếng chuông lại vang lên, học sinh trong lớp kéo nhau. Xuống canteen để thỏa mãn cơn đói cho cái bụng của. Mình, Han, Kin, Ken, Jin kéo nhau đi rồi, trong lớp chỉ còn Jenny, Di và Win, Jenny, chúng ta xuống căng tin đi, Win ngọt ngào lay người Jenny, nói nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay của Jenny và hai chữ ồn, ào, nhưng tên Win này vẫn mặt dày kêu rồi gọi. Nhưng vẫn không gì thay đổi, chỉ có hai từ một phát ra. Từ miệng của Jenny, nhiều chuyện, nói nhiều, biến, ngay, cốt mau, khiến cho Di cũng cảm thấy buồn cười. Mặt Win càng ngày càng đen, thấy Di có vẻ đang cười. Mình, Win càng nổi khùng. Cậu, cười gì tôi chứ, vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữ thái độ của một vương tử, Di không thèm trả lời mà chỉ tặng cho Win một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi, Jenny, từ lúc đó cũng mất ngủ vì tên điên này, cô hơi nghi ngờ cái tên điên đó vì trong khi mọi người xa lánh cô, thì tên đó cứ mặt dày mà quấn lấy chân cô không tha. Jenny đi vòng quanh trường, tham quan từng lớp học thì có một đống âm thanh tạp nham vang đến tai cô, áp sát vào tường cô nghe được một vài giọng nói, này, chuẩn bị chưa, một giọng nữ sinh vang lên, rồi tất cả đã xong, lại một cô gái khác lần này, cho con nhỏ đó biết thế nào là hậu quả khi chống đối chúng ta, ha ha, Jenny bất chợt nở nụ cười thú vị, sắp có việc cho cô làm rồi sao, đối với cô nụ cười đó chả là gì. Nhưng đối với con người đang lấp nhìn theo cô thì lại khác, tuy bây giờ em không xinh nhưng nụ cười của em rất đẹp. Đó, cô bé ạ, Jenny không quay lại lớp mà bước lên phòng hội trường cẩn thận không để ai nhìn thấy. ngồi trước màn hình máy, tính tay cầm cốc coffee mà ông hiệu trưởng đích thân mang vào. Cô đang chăm chú nhìn những hoạt động xảy ra trong lớp 12B, lớp học mà cô vừa nghe lén lúc nãy, bây giờ đang là giờ học. Qua màn hình camera, mất rồi, một nữ sinh la thất thanh, Sam. Em có biết là em đang làm ồn lớp không? Có chuyện gì? Cô giáo lên tiếng, điện thoại và ví tiền của em mất rồi, em. Chắc chứ, em thử tìm lại xem, em. Tìm nhiều rồi thưa cô, em nghĩ có ai đó lấy nó chắc. Ai lấy rồi, có cái điện thoại thôi cũng lấy, một. Vài học sinh nhao nhao, nó, không đáng là bao nhưng đối với một số người thì chưa. Chắc, thêm một nữ sinh khác lên tiếng. Cả lớp đổ dồn về một góc lớp nơi có hai con người đang ngồi đó. Họ khác với những học sinh ở đây, họ là học sinh nhận học bổng của trường này. Ý cô là chúng tôi lấy, một trong hai học sinh đó đứng dậy phản bác. En Aka bình tĩnh, cô nữ sinh còn lại nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng mình không chịu được ép người quá đáng mà. Tôi đâu có nói cô, hay cô có tật giật mình này, biết đâu cô làm thật. Ừ đúng nhỉ, những học sinh trong lớp nhao nhao lên trước ý kiến đó. Thưa cô, chúng ta lên kiểm tra đi ạ, ở đây chỉ có hai bạn đó là đáng nghi thôi. Cô giáo lưỡng lự trước ý kiến đó, dù gì hai em đó cũng là học sinh trong trường, làm như vậy có thể động đến lòng tự trọng của các em, nhưng còn những cậu ấm cô chiêu này thì, và câu nói của cô thỏa mãn lòng của những học sinh trong lớp. Ừ cán bộ lớp đi đến rượt lấy cặp sách của hai người, mọi thứ trong đó được đổ hết trên bàn. Chiếc cặp của cô bé tên En không có, còn cô bé hiền lành còn lại thì, cạch, chiếc điện thoại màu trắng rơi ra khuôn mặt cô gái trắng bệch. Tại sao nó lại ở trong cặp của cô? Dù nghèo nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn trộm ăn cắp gì cả. Thế là rõ rồi, cô là kẻ ăn cắp. Tôi tin cô ấy không làm thế. Cậu tin cô ta, nhưng chúng tôi tin bằng chứng. Cậu được rồi En, mình không làm, mình không sợ. Tuy hiền nhưng cô không bao giờ chịu khuất phục trước bọn nhà giàu này. Nhưng được rồi, lớp trưởng quản lớp, cô đưa bạn lên gặp hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ giải quyết chuyện này. Em đi theo cô. Tại căn phòng của hội trưởng, chán chết, chỉ có thế thôi sao? Các cô có trách thì trách, mình đã làm chuyện không tốt, giấu đầu hở đuôi. Không biết trường của tôi có lắp camera mật vụ. Cái này chém AK, camera này nhỏ không ai nhìn thấy đâu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny nói trong lòng, một vài động tác màn hình chuyển sang lớp 11A của cô. Jenny, đi đâu rồi, bạn có biết Jenny đâu không, lại cái tên Win đáng ghét, mình không biết, vài nữ sinh lên tiếng muốn gây chú ý với Win, nhưng đáp lại là cái nhìn thờ ơ của anh chàng. Thì bực mình hết mức, thầm rủa Jenny, chỗ của mấy anh chàng nhà mình, hay, Han, tên kia tìm ai mà như tìm vàng vậy, trông hắn đáng ngờ lắm nha, Jin nói nhỏ vào tai Han. Cậu ta tìm cái cô xấu xấu ngồi gần gì đó, cậu ta cứ như thích cô ấy hay sao ấy, cứ như thiếu con gái hay sao mà lại thích đứa xấu như con nhỏ ấy nhỉ, Han dài tỏa thắc mắc của cậu bạn. Cậu ta đáng ngờ phải không, Ken Kin cũng quay sang hỏi. Ken, anh cũng nghĩ vậy, Ken nhìn chằm chằm vào Win mà đáp. Con người này cho anh cảm giác không an toàn, còn cậu, bạn gì của anh thì như chẳng quan tâm, tên điên này tìm mình làm gì, hắn đáng nghi nha, Jenny rút điện thoại gọi cho ai đó, chỉ nghe được ở đầu dây bên kia hai từ, alo, vâng, trong phòng hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng ra sức tra hỏi, nhưng cô bé đó không chịu nhận, ông đang cực phân vân, đuổi học thì không được, giữ lại thì không xong. Reng, reng, chuông điện thoại reo lên, alo, tôi nghe, bên kia đáp lại, vâng, tôi hiểu, tắt máy. Ông hiệu trưởng quay sang cô giáo, nghiêm túc nói, cô đưa em về lớp, chuyện này đã có cách giải quyết, cố gắng tránh để cho em bị các bạn nói này nói nọ, giờ thì về lớp đi. Cô giáo cùng em học sinh bước ra khỏi lớp mà trong lòng hoang mang, nhưng họ cũng không biết rằng ông hiệu trưởng cũng hoang mang không kém. Ông không biết cô tiểu thư của ông định làm gì nữa. Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến sáng hôm sau vào giờ ăn trưa của học sinh tại khối 12. Biết bao nhiêu lời nói chế nhạo của học sinh cả khối dành cho cô gái hôm qua, nhưng cô vẫn không phản ứng, cười gượng gạo với cô bạn cho đến khi một thứ âm thanh lẫn hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn của căng tin. Đó chính là cảnh trong lớp 12B ngày hôm qua, và là lúc ba cô nữ sinh nạn nhân của vụ trộm hôm qua đang giấu chiếc điện thoại của mình vào cặp cô gái đó. Mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang khinh bỉ ba cô gái đó, khiến cho cô ta xấu hổ mà bỏ đi. Tên ba cô ta hiện trên màn hình cùng với thông báo bị chuyển xuống lớp C, nhưng chưa hết sau khi đoạn băng hết trên màn hình xuất hiện. Bông tuyết đen và trắng đan chồng vào nhau, bông tuyết đen dần tách ra tạo thành hai chữ Y dây màu đen đặt trong bông tuyết trắng đó, mọi người lúc này được miêu, ta, sáu từ, mắt chữ A, mồm chữ O tại. Căng tin của khối 11, một học sinh hớt hải chạy vào chỗ. Di, hội, phó, mau sang căng tin khối 12 đi, có chuyện lớn đó. Sau, câu nói đó, Di khẽ co mày rồi đứng dậy tất cả. Mọi người đi theo, đến nơi cái hình ảnh đó đập vào mắt mọi người, cô ta xuất hiện rồi ư. Han vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nói ngắt quãng như người thiếu hơi. Những người còn lại không nói câu gì chỉ tội cho Jin ngơ. Ngác không hiểu gì, này cô ta là ai mà mọi người ngạc nhiên vây cô. Ta là hội trưởng hội học sinh của trường. Đối với mọi người ở đây, cô ta vẫn là một ẩn số vì không ai biết mặt cô ta cả. Tuy vậy những chuyện ở trường đều do cô ta giải quyết còn nhanh hơn cả Di khiến cho. Cậu ấy thân là hội phó mà cứ như bù nhìn. Sau mỗi việc cô ta làm đều để lại dấu hiệu đó và dĩ nhiên. Cả trường đều biết cô ta cũng như thần tượng của học sinh trong trường vậy. Cách đây một năm cô ta dường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mất tích không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Ken từ tốn giải thích. Sau sự việc đó, hội trưởng là chủ đề hot của toàn thể học sinh, trong suốt gần một tháng, bao nhiêu việc thị phi trong trường đều được đưa ra ánh sáng. Lượng fan của chị Jenny lần này tăng kinh khủng, chia em nửa đi. Di ra sức tìm kiếm thông tin về cô nhưng mọi thứ đều là con số không. Jenny, ngoài công việc của hội trưởng thì còn bị một cái đuôi bám theo, đó là Win, nữ sinh trong trường ganh ghét, nhưng cũng không làm gì được vì bị Win cảnh cáo từ trước. Tại sân sau của trường, một con người đang đứng đó. Tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Tôi nghe chơi, đùa thế đủ rồi, vào việc chính đi, một giọng nói lạnh băng phát ra từ người bên kia. Vâng, tôi hiểu. Không, để anh ta nói tiếp, người kia tắt máy. Chà, có vẻ như ông ta không muốn em yên ổn rồi. Xin lỗi, thiên thần, nhưng đây là nhiệm vụ của ta. Sorry mọi người vì hôm nay mới post vì TG đang bị ý tưởng đây. Mong mọi người thông cảm. Chúc tất cả mọi người có cái Tết vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên gia đình, một năm may mắn tràn ngập thành công cũng như may mắn nha. Cách chương.